Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thứ 158 chương Trần Trần hoài nghi, lại vừa mới mở kiêu kiêu, liền liếc nhìn người nào đó kia đặc biệt đáng chú ý hủy tam quan kiêu kiêu danh. Lặng yên rút hạ khóe miệng, Kỳ An Trần đột nhiên nghĩ đến một nghiêm trọng vấn đề. Sở Mộ Phong thương đều tốt. Hiện tại chuyển về nhà ở, nhà hắn tuy lớn, lại cách cục hoa lạ, chỉ có hai chiếc choang một sofa, trước kia là quá bà ngoại và Sở Mộ Phong ngủ choang. Nàng ngủ ở quá bà ngoại bên ngoài phòng sofa, nhưng bây giờ Sở Mộ Phong nãi nãi tới a, mấy người bọn hắn thế nào ở, hơi chút suy nghĩ một chút nàng cùng chỗ nào đô êm đẹp. Không có bất kỳ thương, có thể tùy tiện động, căn bản là sinh long hoạt hổ trạng thái Sở Mộ Phong nằm ở một choang thượng. Kỳ An Trần liền cả người đều tốt tượng muốn thiêu cháy. Trong nháy mắt từ đầu hồng đến chân, tuyệt đối không thể như vậy. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.